Vũ Thần Chúa Tể, chương 4359, Chư Cường rung động. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm từng căn đáng sợ xúc tua, phảng phất từ trong vực sâu lộ ra vậy, điên cuồng đánh về phía kiếm tổ cấm. Kiếm tổ quát chói tai, trên thân kiếm khí tung hoành, giờ khắc này, cả. Ngồi táng kiếm thâm nguyên chỗ sâu trong cấm địa rất nhiều tôn giả thi hài đều tựa như tỉnh lại, từng cái phạm sướng lên tiếng, cả người kiếm khí khuấy động. Chảm, những thứ này tôn giả thi hài than nhẹ, như là theo trong địa ngục đi ra, vì nhân tộc nữa chinh chiến. Rất nhiều kiếm khí, huyền phù hư không, nở rộ thần hồng, mỗi một đạo kiếm khí trên, đều có đáng sợ phù văn lóe lên, các loại kiếm ý thông thiên, đủ để chặt đứt chư thiên. Đầy trời kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm khí, bạo chảm ra, bổ vào xúc tua trên. Vô dụng, các ngươi, ngăn trở không được ta cuối cùng rồi sẽ thoát khốn. Hắc ám đại uyên trong, có khí tức đáng sợ tung bay, trong lúc mơ hồ có thể thấy, một đầu vô cùng dữ tợn quái vật tại ẩn núp, đang ngọa nguậy. Này hắc ám thân hình thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng mà tản mát ra khí tức lại thông thiên triệt để cổ chấn động thế nhân, phảng phất tập hợp trên đời này rất hắc ám lực lượng. Hắc ám khí tức trôi nổi, mặt đất chấn động, thiên giới đều ở đây nổ vang. Cái đó là, nơi xa thiên giới ở ngoài, bị Tiêu Diêu Chí Tôn khống chế được rất nhiều thiên tôn các cường giả, đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ cảm thụ được thiên giới trong, dường như có một cổ lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh. Đó là cái gì, thật đáng sợ hắc ám chi lực, từng tên một cường giả, đều là rung động, cũng là hoảng sợ ánh mắt sợ hãi nhìn sang, tâm trạng rung động. Kiếm trùng cấm địa, tựa hồ là nam thiên giới thông thiên kiếm các di chỉ đã phát sinh dị động. Đến phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều rung động, trong lòng có rất nhiều suy đoán, từng cái không khỏi khiếp sợ. Có thiên tôn cường giả nhất thời nhìn về phía thần công chí tôn, quát lên. Thần công chí tôn, hôm nay thiên giới xuất hiện dị trạng, còn không đem ta cùng thả ra, đi vào thiên giới. Không sai, như vậy hắc ám khí tức rõ ràng là thiên giới phát sinh dị động, ngươi thân là cường giả chí tôn, không cách nào đi vào trong, có thể ta cùng thiên tôn lại có thể vào, vạn nhất thiên giới xuất hiện biến cố gì, chúng ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Mau mở ra bình chướng, thả chúng ta đi vào. Rất nhiều cường giả, đều là nôn nóng nói. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi lạt đáng sợ như thế hắc ám chi lực thiên giới này trong cuối cùng phát sinh cái gì. Vui là thông thiên kiếm các kiếm trùng chi địa phát sinh dị biến như vậy, có thể thấy được kiếm mộ này chi địa tất nhiên bảo vật rất nhiều, ẩn chứa viễn cổ bí ẩn. Thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các đây chính là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong, vạn tộc kiếm đạo thứ nhất tông, so với công tượng tác chắc chắn mạnh hơn, như vậy trong tông môn, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. Đủ để cho rất nhiều người ngấp nghé từng cái ánh mắt lóe lên. Hừ, thần công chí tôn hừ lạnh một tiếng, một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn dũng động ra ầm ầm, trong nháy mắt đem các loại sao động thiên tôn các chấn áp. Thần công chí tôn, ngươi làm cái gì vậy? Rất nhiều thiên tôn tức giận. Này thần công chí tôn, phải không phải muốn cho thiên công tác độc chiếm thiên giới bảo vật chứ? Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm từng căn đáng sợ xúc tua, phảng phất từ trong vực sâu lộ ra vậy, điên cuồng đánh về phía kiếm tổ cấm. Kiếm tổ quát chói tai, trên thân kiếm khí tung hoành, giờ khắc này, cả. Ngồi táng kiếm thâm nguyên chỗ sâu trong cấm địa rất nhiều tôn giả thi hài đều tựa như tỉnh lại, từng cái phạm sướng lên tiếng, cả người kiếm khí khuấy động. Chảm, những thứ này tôn giả thi hài than nhẹ, như là theo trong địa ngục đi ra, vì nhân tộc nữa chinh chiến. Rất nhiều kiếm khí, huyền phù hư không, nở rộ thần hồng, mỗi một đạo kiếm khí trên, đều có đáng sợ phù văn lóe lên, các loại kiếm ý thông thiên, đủ để chặt đứt chư thiên. Đầy trời kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm khí, bạo chảm ra, bổ vào xúc tua trên. Vô dụng, các ngươi, ngăn trở không được ta cuối cùng rồi sẽ thoát khốn. Hắc ám đại uyên trong, có khí tức đáng sợ tung bay, trong lúc mơ hồ có thể thấy, một đầu vô cùng dữ tợn quái vật tại ẩn núp, đang ngọa nguậy. Này hắc ám thân hình thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng mà tản mát ra khí tức lại thông thiên triệt để cổ chấn động thế nhân, phảng phất tập hợp trên đời này rất hắc ám lực lượng. Hắc ám khí tức trôi nổi, mặt đất chấn động, thiên giới đều ở đây nổ vang. Cái đó là, nơi xa thiên giới ở ngoài, bị Tiêu Diêu Chí Tôn khống chế được rất nhiều thiên tôn các cường giả, đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ cảm thụ được thiên giới trong, dường như có một cổ lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh. Đó là cái gì, thật đáng sợ hắc ám chi lực, từng tên một cường giả, đều là rung động, cũng là hoảng sợ ánh mắt sợ hãi nhìn sang, tâm trạng rung động. Kiếm trùng cấm địa, tựa hồ là nam thiên giới thông thiên kiếm các di chỉ đã phát sinh dị động. Đến phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều rung động, trong lòng có rất nhiều suy đoán, từng cái không khỏi khiếp sợ. Có thiên tôn cường giả nhất thời nhìn về phía thần công chí tôn, quát lên. Thần Công Chí Tôn, hôm nay thiên giới xuất hiện dị trạng, còn không đem ta cùng thả ra, đi vào thiên giới. Không sai, như vậy hắc ám khí tức rõ ràng là thiên giới phát sinh dị động, ngươi thân là cường giả Chí Tôn, không cách nào đi vào trong, có thể ta cùng thiên tôn lại có thể vào, vạn nhất thiên giới xuất hiện biến cố gì, chúng ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Mau mở ra bình chướng, thả chúng ta đi vào. Rất nhiều cường giả, đều là nôn nóng nói. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi lạt đáng sợ như thế hắc ám chi lực thiên giới này trong cuối cùng phát sinh cái gì. Vui là thông thiên kiếm các kiếm trùng chi địa phát sinh dị biến như vậy, có thể thấy được kiếm mộ này chi địa tất nhiên bảo vật rất nhiều, ẩn chứa viễn cổ bí ẩn. Thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các đây chính là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực một trong, vạn tộc kiếm đạo thứ nhất tông, so với công tượng tác chắc chắn mạnh hơn, như vậy trong tông môn, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. Đủ để cho rất nhiều người ngấp nghé, từng cái ánh mắt lóe lên. Hừ, Thần Công Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn dũng động ra, ầm ầm, trong nháy mắt đem các loại sao động thiên tôn các chấn áp. Thần Công Chí Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Rất nhiều thiên tôn tức giận. Này Thần Công Chí Tôn, phải không phải muốn cho thiên công tác độc chiếm thiên giới bảo vật chứ? Góc truyện audio.com, cái ý niệm này vừa ra, rất nhiều thiên tôn ào ào tức giận. Rất có thể, nghe nói Tần Trần tuy là trẻ tuổi, nhưng thực lực bất phàm, dĩ nhiên có thiên tôn cấp chiến lực lấy thực lực của hắn, giờ khắc này ở thiên giới này bên trong sợ là có thể cướp đoạt rất nhiều thông thiên kiếm các bảo vật chứ. Cũng vậy, năm đó nghe nói này Tần Trần chính là tiến vào thông thiên kiếm các trong di tích sau, mới đột nhiên quật khởi, bằng không một cái nho nhỏ hạ vị diện thiên tài, làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới mức độ này. Năm đó, hắn bất quá thánh chủ cảnh giới, có thể có được tốt như vậy chỗ, hôm nay có thiên tôn cấp thực lực có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Sợ là này thông thiên kiếm các kiếm trùng cấm địa dị dạng, đều là người này dẫn động. Thiên công tác sử dụng tu phục thiên giới cơ hội, ở thiên giới trong trắng trợn siêu cướp bảo vật. Cái ý niệm này vừa ra, rất nhiều người đều tức giận. Thần Công Chí Tôn còn không mau đem ta cùng thả ra. Chẳng lẽ ngươi thiên công tác muốn nuốt một mình bảo vật sao? Có thiên tôn nhẫn nại không được thốt ra, nói ra tiếng lòng. Độc chiếm bảo vật, Thần Công Chí Tôn trong lòng băng lãnh, mặt lộ cười nhạt, những này nhân tộc cường giả, nội tâm đều là nghĩ như vậy bọn họ thiên công tác sao? Này trăm triệu năm đến, những người này đều làm cái gì? Nếu không phải là hắn và Tiêu Diêu Chí Tôn, sợ là thiên giới y nguyên tàn phá bất kham đây, hiện tại thiên giới tu phục không ít, từng cái liền tất cả đều đi ra, lúc trước làm cái gì đi? Còn nói cái gì đi vào thiên giới tu bổ thiên giới, chân chính mục đích cho là hắn không biết sao. Bọn họ muốn tìm kiếm bảo vật có thể, nhưng mà tuyệt không thể phá hư hắn tính toán. Hừ, mặc kệ chư vị nói như thế nào, tạm thời vẫn là ngoan ngoãn ở đây chờ đợi bản tọa xử lý cho thỏa đáng, ta Thần Công một thân không kém ai, trời không sợ, đất không sợ, nếu như chọc giận bản tọa, cũng đừng trách bản tọa không nể mặt là chư vị chém giết ở đây. Thần Công Chí Tôn lạnh lùng, trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ phóng lên cao trong nháy mắt chấn áp tại trên người mọi người. Nhất thời, rất nhiều thiên tôn cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ chấn áp mà xuống, từng cái khí sắc trắng bệch bên trong khí huyết dũng động. Thần Công Chí Tôn nhắm mắt lại, trong lòng trầm giọng nói. Hắc ám khí tức cư nhiên bạo phát, nhìn lại kiếm tổ bên kia tình hình cũng rất khó, may mà chuyến này để cho Tần Trần đi, nếu không thì phiền toái, hiện tại thì nhìn Tần Trần tiểu tử, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài tình trạng, thân hình nhanh chóng lẻn vào hắc ám chi uyên chỗ sâu. Ùng ùng, đại uyên bộ phận nhất đạo đen kịt ma ảnh chậm rãi tung bay, rất nhiều xúc tu điên cuồng vũ động, liên tục oanh kích này đầy trời kiếm khí bình chướng. Đùng, rất nhiều quan tài đồng tỏa sáng, trong có khí thức nở rộ, cảnh tượng này quá kinh người, sợ hãi chư thiên. Kiếm tổ trên thân khí thức dũng động, có sinh mệnh khí thức đang nở rộ. Đây là, hắn còn sót lại sinh mệnh chi lực. Lão tổ, đột nhiên, nhất đạo gầm lên vang lên, oanh, một cái cường giả xuất hiện cầm trong tay lợi kiếm, hướng về phía dưới xúc tua điên cuồng chém tới. Phóc, xúc tua bị chém trúng, nhất thời lùi bước nhưng mà có nhiều hơn xúc tua cuốn tới. Vĩnh Hằng, ngươi làm sao đi ra? Kiếm tổ quát lạnh, góc truyện audio.com. Cái ý niệm này vừa ra, rất nhiều thiên tôn ào ào tức giận. Rất có thể, nghe nói Tần Trần tuy là trẻ tuổi, nhưng thực lực bất phàm, dĩ nhiên có thiên tôn cấp chiến lực lấy thực lực của hắn, giờ khắc này ở thiên giới này bên trong sợ là có thể cướp đoạt rất nhiều thông thiên kiếm các bảo vật chứ. Cũng vậy, năm đó nghe nói này Tần Trần chính là tiến vào thông thiên kiếm các trong di tích sau, mới đột nhiên quật khởi, bằng không một cái nho nhỏ hạ vị diện thiên tài, làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới mức độ này.